Chương 2951, hắn nhất định có thể đến tận đây. Gia tộc Hiên Viên lần này buổi lễ long trọng chính là kết thúc, đám người cũng đều nhao nhao rời đi. Mà theo lấy Bo Nở Hà Nở rời đi, sau 3 tháng, nửa bước vũ đế cường giả Dư Thái Hồng muốn tới Triều Ca Thiên Tử Thành chém giết Trần Phong tin tức. Cũng là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Triều Ca Thiên Tử Thành cùng với xung quanh. Chính vào hôm ấy, Trần Phong lại một lần chấn kinh toàn bộ Triều Ca Thiên Tử Thành. Hiện tại, Triều Ca Thiên Tử Thành phụ cận, cơ hồ chỗ có tư cách biết đến gia tộc và thế lực, toàn bộ đều là nghe nói tin tức này. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trần Phong tính mệnh nhiều nhất còn có 3 tháng thôi, mà lại, tin tức này còn tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh, còn lại những đại gia tộc kia, đại thế lực, cũng sẽ đều biết đạo tin tức này. Tất cả mọi người là đang sôi nổi nghị luận, đưa ánh mắt về phía gia tộc Hiên Viên. Thậm chí, đầu đường cuối ngõ, quán rượu trà tứ bên trong, thông thường đề tài cũng đều là cái này. Một chỗ trong trà lâu, đám người uống rượu đàm tiếu. Đông nhiên một người, cao thanh nói ra, muốn ta nói, cái kia Trần Phong đúng vậy cái phế vật, không biết tự lượng sức mình phế phẩm cũng dám tại khiêu khích Dư Thái Hồng, đơn giản không biết đạo chữ chết viết như thế nào không sai. Cái này Trần Phong à, liền là tiểu nhân đắc chí, hơi có một chút thực lực, liền không biết đạo trời cao đất rộng, cũng dám tại khiêu khích Dư Thái Hồng. Dư Thái Hồng, là hắn khiêu khích sao? Dư Thái Hồng, thế nhưng là đường đường nửa bước vũ đế, muốn giết hắn, đơn giản liền như là bóp chết một con giun dế. Đúng rồi, đám người nhao nhao điểm đầu ứng hòa. Cơ hồ tất cả mọi người, đều là nhìn suy Trần Phong. Đến đám người ủng hộ, cái kia trước hết nhất chọn đầu nói chuyện hắc bào trắng hán, cười ha ha, chắp tay một cái, hướng đám người nói ra, mấy ca, không bằng chúng ta đến lúc đó cùng đi Triều Ca Thiên Tử Thành, nhìn xem trận này thịnh hội, đi nhìn xem cái này Trần Phong, đến cùng là thế nào bị Dư Thái Hồng cho nghiền chết. Tốt, đám người nhao nhao điểm nhức đầu cười. Nơi này là nằm ở Triều Ca Thiên Tử Thành Nam bên cạnh bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một tòa thành trì. Thành trì quy mô không tính lớn, nhưng là cũng phải nhìn với ai so. Cùng Triều Ca Thiên Tử Thành tự nhiên là không so được, lại QNZ có mấy chục triệu nhân khẩu, phương viên có hơn nghìn dặm chi cự. Chính là nơi đây 10 trong vòng vạn dặm, lớn nhất một tòa thành trì, người ở cường thịnh, cũng là tiến về Nam Hoang phải qua đường. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, tại quán rượu kia bên ngoài, một chỗ bảng đại thương đội đang đi ngang qua nơi này. Chỗ này bảng đại thương đội, bàn về quy mô, kỳ thực so một số động một tí mấy ngàn mấy chục ngàn chiếc xe lớn thương đội, cũng không so bằng. Bất quá là mấy chục chiếc xe liên thôi, nhưng là bất kể là ai nhìn thấy cái này thương đội, đều là sẽ không cho là nó quy mô rất nhỏ. Thậm chí, đều sẽ trong lòng nghiêm nghị. Không ít người đi đường nhìn thấy thương đội về sau, chính là thối lui đến đường hai bên. Rất là cung kính thấp đầu xoay người hành lễ, chờ bọn hắn đi qua vừa rồi đứng dậy. Bởi vì, cái này trong thương đội, tuy nhiên chỉ có mấy chục chiếc xe liễn, nhưng mỗi một chiếc xe liễn đều là cực kỳ hoa mỹ, mà lại mang theo một tia phong cách cổ xưa chi khí. Trọng yếu nhất thì là, bên trên lóe ra vô cùng pháp trận quang mang. Hiển nhiên, mỗi một tòa xa liễn bên trong đầu, kỳ thực đều phong ấn một cái tiểu không gian. Giả bộ thừa hàng hóa, so khác thương đội mấy vạn chiếc xe lớn cộng lại đều muốn nhiều. Nói như vậy, chi này thương đội sao có thể nói không bàng đại, mà trọng yếu nhất thì là, cái này trong thương đội cắm cái kia lá cờ lớn. Bên trên có 3 y viên lấp lóe tinh thần, đại biểu cho bọn hắn chính là thất tinh thương hội người. Thất tinh thương hội một mực thông qua nơi đây tiến về Nam Hoang, con đường này đã là mở ra trọn vẹn mấy vạn năm. Bọn hắn QNZ sớm thành thói quen thất tinh thương hội tồn tại. Mỗi lần thất tinh thương sẽ tới, đều sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn lợi ích. Tất cả mọi người là tràn đầy kính ý. Lúc này, thương đội mới vừa từ tiểu lâu này bên cạnh trên đường cái đi ngang qua. Mà cũng chính là ơ thơ y điếm na y, trong tiểu lâu cái kia đối Trần Phong tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích âm thanh cũng là chuyển tới. Lúc này, tại cái này trong thương đội, một chiếc xe liễn bên trong, hừ lạnh một tiếng chuyển đến. Sau một khắc, một đạo bạch quang lấp lóe mà ra, phịch một tiếng, chính là nện ở cái kia trên tử lâu. Đem quán rượu kia nửa mặt tường, đều cho nện sụp xuống. Sau đó, lại là đánh vào trong tử lâu những cái kia trào phúng Trần Phong chủng loại trên thân thể người. Phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ, những người kia đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị đờ nhở ngã trên đất, miệng góc cha y ma u, đã thụ thương. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu, từng cái xoay người mà lên, chửi ầm lên, ai mẹ nó đánh lén lao tử lúc này. Một bóng người chậm rãi từ cỗ xe bên trong từ từ bay ra, bay tới cùng bọn hắn giống nhau độ cao không trùng, nhìn lấy BNHN, lanh lanh nói ra, là ta động thủ, các ngươi muốn thế nào? Đây là một nữ tử, trưởng bề ngoài cực đẹp, khuôn mặt băng lãnh. Mà trọng yếu nhất thì là, nàng khí thế trên người cực kỳ băng đại. Thấy được nàng trên thân mạnh mẽ như vậy khí thế, mấy cái này vừa rồi mở miệng chửi bới Trần Phong người, đều là dọa đến khẽ run rẩy. Lầm bầm đứng ở đằng kia không dám nói tiếp nữa. Lúc này, xe kia liễn bên trong, lại là đi tới hai người. Chính là Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, cái này phù hiện ở không trung nữ tử thì là Thẩm Nhạn Băng, các nàng một đoàn người đang từ đó địa lộ qua. Vừa vặn liền nghe những lời này. Thẩm Nhạn Băng tính tình cương liệt sắc bén, làm sao có thể đủ nhịn được xuống tới lập tức chính là bạo khởi đem mấy người kia đả thương lúc này, cái này thương đội quản sự. Cũng là từ phía trước vội vã chạy tới, nhìn thấy Thẩm Nhạn Băng mấy người, lập tức miệng góc lộ ra cười khổ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mấy cái này tiểu tổ tông, thật đúng là khó hầu hạ ai. Trong lòng của hắn nhớ tới hôm qua từ thương hội trong truyền đến cái kia tin tức. Dư Thái Hồng muốn tại 3 tháng về sau đến cửa đánh giết Trần Phong, bọn hắn ngay đầu tiên liền đã biết nói. Lúc đó hắn liền sinh lòng lo nghĩ, dù sao hắn trong thương đội còn mang theo 3 cái Trần Phong người. Mà liền tại tâm hắn sinh nghi lo thơ ý điếm, đồng nhiên từ thương hội trong có mệnh lệnh chuyển tới, để hắn hết thể như thường. Trọng yếu nhất thì là, nhất định phải đối Trần Phong mấy cái này nữ nhân cung kính có thừa, không thể chậm trễ chút nào. Lời này vừa chuyển tới, cái này kinh nghiệm phong phú thương đội quản sự, lập tức liền minh bạch hẳn là muốn làm như thế nào. Hắn tranh thủ thời gian áp sát tới, nói hết lời, khuyên vài câu, Thẩm Nhạn Băng bọn người phương mới trở lại xe kia liễn bên trong. Thương đội tiếp tục lên đường, về phần mấy cái kia bị nàng đả thương người, ai đều không để ý đến. Thương đội lên đường, xa liễn bên trong, Thẩm Nhạn Băng bọn người, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Kỳ Thải Huyên phồng lên miệng, hầm hừ nói ra, hiện tại cũng chướng mắt chủ nhân, đều cảm thấy chủ nhân 3 tháng về sau hẳn phải chết. Nhưng muốn ta nói, kia cái gì đồ bỏ Dư Thái Hồng, tuyệt đối không thể nào là chủ nhân đối thủ không sai. Thẩm Nhạn Băng nhẹ nói. Ta cùng Trần Phong nhận biết đã lâu như vậy, Trần Phong đối mặt cường đại đối thủ đến không hết, Trần Phong cơ hồ mỗi một lần đều là lấy yếu thắng mạnh. Ta tin tưởng, lần này, Trần Phong cu nở dê nhất định có thể.